Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chia tay. Canh 4, Trung Tĩnh Hoa đối với Sở Ly càng phát ra chán ghét. Tại nàng xem ra, cái này Sở Ly thật là quá mức ích kỷ. Vì bản thân tư dục, không để ý Tôn Minh Nguyệt tiền đồ tương lai. Thuần túy là chỉ cân nhắc chính mình không cân nhắc Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly loại nam nhân này căn bản không xứng với Tôn Minh Nguyệt. Nàng tâm dần dần chìm xuống, lạnh lùng trừng hướng Sở Ly. Như thế nói đến, ngươi sẽ không buông tay. Sở Ly lắc đầu, không biết, cái kia đừng trách chúng ta vô tình. Trung Tĩnh Hoa lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi thực nghĩ đến ngươi tại hạ giới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đã đến thiên ngoại thiên còn có thể tung hoành vô địch. Không kiêng nể gì cả. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Ngươi đi về trước đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Được rồi. Ngươi đi đi. Sở Ly giật mình nhưng nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt thở dài nói. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi cùng Thắng Cảnh đánh nhau. Vô luận ngươi là thắng là phụ. Đều là thất bại. Ngươi thắng. Thắng Cảnh đồng môn thấy thế nào ta? Ngươi như thất bại. Ta chẳng lẽ muốn cùng Thắng Cảnh trở mặt hay sao? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Có lý. Trung Tĩnh Hoa lộ ra dáng tươi cười. Minh Nguyệt, quả nhiên không hổ là đứng đầu một giáo. Có quyết đoán, nên dứt bỏ lúc liền muốn dứt bỏ. Tôn Minh Nguyệt nói. Trung Sư Thúc, Thắng Cảnh nếu vì khó Sở Ly, ta liền rời đi. Thiên ngoại thiên to lớn. Luôn luôn chúng ta chỗ dung thân. Yên tâm đi. Trung Tĩnh Hoa cười nói, chỉ cần ngươi buông xuống, chúng ta như thế nào khó xử hắn. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly, thở dài, xem ra chúng ta duyên phận chỉ có thể đến nơi đây rồi. 10 năm về sau chúng ta gặp lại a, như ngươi còn nhớ rõ lời của ta, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, ngươi thực quyết định. Sở Ly cau mày nói, thật muốn khuất phục tại tông môn mà bỏ qua cảm tình. Là. Tôn Minh Nguyệt nói, cảm tình nguyên vốn là hư vô mờ mịt, tùy thời hội biến hóa, chỉ có tông môn cùng tiền đồ mới là căn bản. Ta không muốn làm cái gì tông chủ, nhưng muốn cố gắng tăng lên võ công, tâm không bên cạnh vụ, mong rằng ngươi thành toàn. Đã như vậy, ta đây thành toàn ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, chúc ngươi tiền đồ rộng lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Tĩnh Hoa, Trung tiền bối. Minh Nguyệt nàng muốn chuyên chú bế quan tu luyện, không thể cùng bên cạnh nam nhân gặp mặt, không biết Quý Tông có thể không từ chối khéo. Đây là tự nhiên, Trung Tĩnh Hoa nói, chúng ta hội truyền ra tin tức, Minh Nguyệt bế quan tu luyện, ngoại nhân hết thảy không thấy. Sở Ly thản nhiên nói, dù cho những đại nhân vật kia, yên tâm đi, còn không người có thể bức chúng ta quang minh thắng cảnh. Trung Tĩnh Hoa nói, 10 năm về sau, các người cảm tình còn đang, ta đây tuyệt không ngăn trở. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Quý Tông nếu là thất tín, cái kia chớ trách ta dây dưa không ngớt. Dù sao thiên ngoại thiên cùng thế giới kia ta có thể tự nhiên thông hành. Trung Tĩnh Hoa sắc, mặt trầm xuống, đối với Sở Ly uy hiếp cực kỳ bất mãn. Nhưng nghĩ đến Sở Ly hiện tại nhất định cực phiền muộn. Liền chẳng muốn cùng hắn so đo. Hừ một tiếng nói, ta tuy là nữ tử, thực sự có thể làm được lời hứa đáng giá nghìn vàng. Yên tâm tự là, ngươi cần phải đi. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc hắn một cái, thở dài, 10 năm sau gặp lại a. Sở Ly thật sâu liếc mắt nhìn Trung Tĩnh Hoa, lại liếc mắt nhìn Lương Ánh Trăng, bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh tan biến tại phương xa. Cười dài âm thanh lại không dứt bên tai. Đinh tai nhức óc, Trung Tĩnh Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Nhíu chặt lông mày kẻ đen nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng. Lương Ánh Trăng sắc mặt trắng bệch, có chút lắc lư. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Đưa vào một cỗ nội tức. Chấn phục nàng cuồn cuộn huyết khí cùng loạn nhảy lên nội lực. Lương Ánh Trăng lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn Sở Ly biến mất phương hướng. Quay đầu nói, Tôn sư muội, hắn lại có tu vi như thế. Nàng vạn không nghĩ tới Sở Ly tu vi thâm hậu như thế. Thâm bất khả trắc, vẻn vẹn là cười dài âm thanh liền chấn đắc nàng huyết khí cuồn cuộn, nội lực loạn nhảy lên. Hào không có lực phản kháng, một khi thực đánh nhau, thật sự một chiêu cũng ngăn không được. Nàng nhìn về phía sắc mặt âm trầm Trung Tĩnh Hoa, biết rõ Trung sư thúc tâm tình nhất định không đẹp. Quang minh thắng cảnh không khác đắc tội Sở Ly. Không nghĩ tới Sở Ly có như thế thâm bất khả trắc tu vi. Một khi cùng quang minh thắng cảnh đối đầu, cái kia chính là đại phiền toái. Hiện tại Trung sư thúc nhất định rất hối hận. Nói chuyện quá mức khó nghe cùng trực tiếp, không đủ uyển chuyển. Tôn Minh Nguyệt nói, Trung sư thúc, yên tâm đi, hắn sẽ không đối với chúng ta bất lợi. Này một ít lòng dạ hắn vẫn phải có. Trung Tĩnh Hoa miễn cưỡng cười cười, không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Sở Ly Khô Vinh Kinh một mực vận chuyển, cho nên một thân tu vi lộ ra tại bên ngoài 1/2 phần 10 mà thôi. Cái này cười dài một tiếng là cảnh cáo, như quang minh thắng cảnh béo nhờ nuốt lời, chính mình sẽ không khách khí. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên hạ của hắn đệ nhất danh tiếng thực đến tên quy thế gian hãn hữu, lúc trước đại Atula cơ hồ đều là hắn giết chết. Không phải ngươi dùng ngọc thạch câu phần chi thuật, hắn có thể giết được mất. Trung Tĩnh Hoa nhíu mày hỏi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, nếu không có bận tâm ta tại, hắn căn bản sẽ không bị đại Atula vây khốn. Một mình một người giết bọn hắn cũng không khó, cho nên còn là ta liên lụy hắn. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Trung Tĩnh Hoa chậm rãi gật đầu, lập tức thu thập tâm tình trầm giọng nói, mà thôi, mặc kệ hắn nhiều lợi hại, đều không trông cậy được vào. Dựa vào hay là chúng ta quang minh thắng cảnh đệ tử của mình. Minh Nguyệt, chúng ta cái này nhất mạch tự nhờ vào ngươi. Ngươi nếu có thể trở thành tông chủ không còn gì tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Trung sư thúc quá mức xem trọng ta. Ta tiên thiên bạc nhược yếu kém, không có khả năng trở thành tông chủ. Sư thúc hay là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này cho thỏa đáng, miễn cho quá mức thất vọng. Như thế nào tiên thiên bạc nhược yếu kém? Trung Tĩnh Hoa bất mãn mà nói. Người như thế tư chất, còn từng là đứng đầu một giáo, là tốt nhất tông chủ người chọn lựa. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ta là người hạ giới. Cái này một đầu liền đủ để đoạn đi hy vọng. Ai cũng không nói tông chủ không thể là người hạ giới. Đảm nhiệm, Trung Tĩnh Hoa khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt cười cười không có lại phản bác. Trung Tĩnh Hoa cắn răng nói, chúng ta liền muốn phá cái này lệ, cho nên Minh Nguyệt ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly, biến mất phương hướng, lắc đầu cười cười. Trung Tĩnh Hoa nói, ta sau khi trở về lập tức tuyên bố tin tức, ngươi dĩ nhiên bế quan, hơn nữa là bế trường quan, cho nên sẽ không lại gặp người ngoài. Minh Nguyệt ngươi là thật muốn bế quan a? Tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt đạo, vậy là tốt rồi. Trung Tĩnh Hoa gật gật đầu. Đi thôi, sớm chút trở về. Là, Tôn Minh Nguyệt cùng Lương Ánh Trăng theo nàng bồng bềnh tiến vào đối diện sơn mạch, biến mất tại quang minh thắng cảnh. Sở Ly ngồi tại tiểu viện của mình phòng ngủ. Đầu gối trước là 4 khỏa xanh thảm như tẩy tinh thần thạch. Tại dưới ánh trăng tản ra mông lung lam quang, phảng phất bầu trời đầy sao, làm cho người hận không thể nhìn chằm chằm vào xem. Sở Ly chăm chú nhìn chỉ chốc lát về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Đại viên kính trí bắt đầu lập lòe. Theo thời gian trôi qua, 4 khỏa tinh thần thạch bỗng nhiên hóa thành 4 đạo lam quang bắn về phía Sở Ly mi tâm. Lóe lên tức thì, 4 đạo lam quang tiến vào trong óc, hiện ra tại trong óc hư không. Bầu trời tròn kính bỗng nhiên lóe lên, nghênh hướng 4 đạo lam quang. Lam quang tiến vào trong kính, bắt đầu lập lòe không ngừng. Lam mang triệt để che lại mặt kính. Thiên tinh động hư thuật trong đầu lưu truyền, lam mang chậm rãi thu liễm, hoàn toàn chui vào tròn kính. Sau đó mặt kính trở nên trong trẻo chiếu người, loáng thoáng, như có như không, phảng phất muốn triệt để hòa tan vào trong óc hư không. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Thiên tinh động hư thuật lại tiến một tầng. Trí châu nhấp nhô như điện. Hết thảy đều tại nắm giữ cảm giác hiển hiện tại trong óc. Phảng phất một mắt nhìn đi có thể thấm nhuần hết thảy ảo diệu. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.